Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 750. Khóc chuyện audio chấm cơm. Trầm Mộc Bạch một mặt mơ hồ. Nhìn sang, chấm, vì sao hỏi như vậy? Vong Trần bị cô nhìn mặt nóng lên. Vội vàng cúi đầu, Bần Tăng cảm thấy nữ thí chủ đối với đồ ăn mặn tương đối cảm thấy hứng thú một chút. Trầm Mộc Bạch lúc này mới hiểu, đối phương cho là trên người cô đã không còn ngân lượng. Có chút buồn cười nói, tiền nhét đầy cái bao tử ta vẫn là có. Vong Trần thở phào nhẹ nhõm, thấp giọng nói, như vậy thì tốt. Trầm Mộc Bạch thấy hắn ăn đến chậm rãi, không khỏi có chút tiện tay đưa tay gắp dưa muối của hắn ăn. Vong Trần cũng không tức giận, Trầm Mộc Bạch cảm thấy hắn thực sự là dễ khi dễ. Cười hì hì nói, hòa thượng, hôm qua ta mua cho ngươi mứt quả ngươi ăn chưa? Vong Trần rốt cuộc là người xuất gia, sẽ không nói dối, bị ánh mắt cô nhìn đến như bị phỏng, liền nhẹ gật đầu, lại gắp một cái dưa muối ăn vào trong miệng. Trầm Mộc Bạch đắc ý nói, thế nào, có phải sao ngươi ở trong viện ăn bánh bột ăn ngon nhiều hay không? Cảm thụ chua ngọt phảng phất ở trong miệng tản ra, bờ môi nữ tử dưới ánh đèn đỏ chói ở trong đầu thoáng một cái. Vong Trần ngón tay có chút nắm chặt, rốt cuộc là không muốn nói dối. Trầm thấp nói một câu, ừ. Trầm Mộc Bạch thấy hắn sắc mặt mỏng đỏ đến vô cùng, cũng sẽ không đùa hắn, đem một ít dưa muối cuối cùng gắp ăn hết xong. Sau đó nói, cái kia ta về sau còn mua cho ngươi có được hay không? Vong Trần không gật đầu cũng không có lắc đầu. Trầm Mộc Bạch chỉ coi hắn là nguyện ý, đứng lên phủi tay nói. Buổi chiều ta muốn cùng ngươi ở cùng một chỗ đốn củi. Vong Trần, đốn củi rất vất vả. Bần Tăng một người là đủ rồi. Trầm Mộc Bạch trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Ta không thể ăn chùa cơm chay thiên âm tự các ngươi. Nếu không ta sẽ lương tâm bất an. Thế là buổi chiều, cô liền cùng Vong Trần cùng một chỗ đốn củi. Đợi cho nhìn vào hậu viện, từng đống củi lửa thật đúng là có đủ nhiều. Vong Trần đổi lại quần áo cũ, mặc dù người nhìn xem khôi ngô, bắt đầu bổ củi lại là một chút cũng nghiêm túc. Trầm Mộc Bạch đi theo hắn bổ trong chốc lát, liền muốn lười biếng, đừng hy vọng cô có bao nhiêu cần thể diện. Tại chỗ liền quảng gánh nói, hòa thượng, ta buồn ngủ. Vong Trần tốt tính nói, vậy liền ngủ một hồi. Trầm Mộc Bạch rất không biết xấu hổ nhẹ gật đầu. Được, sau đó cô liền nhảy lên mái hiên, ngủ trong chốc lát, lại cảm thấy buổi sáng đã ngủ đủ rồi. Thế là dẫm lên phòng ngói đi. Cô vừa đi không bao lâu, Vong Trần vốn dĩ còn đang trẻ củi ngẩng đầu lên, hướng về mái hiên nơi đó nhìn sang, ngay sau đó liễm xuống đôi mắt, không biết suy nghĩ cái gì. Trầm Mộc Bạch muốn đi vào thành mua đồ. Cô cảm thấy Vong Trần giữa trưa khẳng định chưa ăn no bụng. Thế là mua mấy cái màn thầu. Mới trở về, cô mới vừa dẫm lên mái hiên đi tới, liền nhìn thấy Vong Trần phía dưới ra một thân mồ hôi. Không biết có phải là bởi vì đã nhận ra cô, thân thể hơi hơi dừng một chút, liền ngẩng đầu nhìn tới. Trong lúc nhất thời, Trầm Mộc Bạch không biết trong mắt của hắn thần sắc ra sao. Từ trên mái hiên nhảy xuống, Trầm Mộc Bạch đi tới, xuất ra màn thầu bị bọc giấy lấy. Thầy, hòa thượng, cho ngươi, nữ thí chủ không phải đã đi sao? Người này ngẩn người nói. Trầm Mộc Bạch bản thân dẫn đầu cầm một cái qua cắn một cái nói. Ta nếu là đi rồi sẽ cùng ngươi chào hỏi một tiếng. Vong Trần trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó tiếp nhận màn thầu trong tay cô. Bần Tăng đa tạ nữ thí chủ. Trầm Mộc Bạch phát hiện hòa thượng này xem như tiến bộ. Nếu là đặt ở trước kia, sợ là ra sức khước từ một lần, hay là không muốn tiếp nhận, đây có phải là có thể chứng minh hòa thượng này đối với cô đã thả lỏng phòng bị trong lòng hay không? Cách chương.